Kênh MC Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Trong khung giờ phát sóng hôm nay, mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 2 của truyện ngắn Mẹ sẽ cố gắng của tác giả Tường Tâm. Để có thể tiếp tục đón nghe tập 3 của truyện từ kênh MC Thanh Mai, các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi hoang mang thật sự, chẳng lẽ tôi có bầu thật? Tôi đi ra luôn hiệu thuốc ở gần nhà mua que thử thai về thử luôn. Tay run run chờ kết quả, tôi không dám mở mắt. Tôi cứ đứng ỉ ạch trong nhà vệ sinh. Tôi nghĩ trốn tránh cũng không thể được, nên tôi quyết định mở mắt ra xem kết quả. Hai vạch. Nhìn hai vạch rõ nét, chân tay tôi cứ bùn rùn hết. Thôi chết rồi, tôi có bầu thật. Đây là kết quả sau 3 lần tôi bỏ trốn đi tìm Phong. Tôi bật khóc nức nở. Phong ơi, anh còn sống hay đã chết? Giờ em phải làm sao với con của chúng ta? Tôi cứ ngồi nhìn que thử thai. Một lúc lâu tiếng dì Hoa gọi ở ngoài, tôi mới bừng tỉnh. Dì Hoa gọi tôi ra dọn cơm cho mọi người. Tôi như người mất hồn, tay vẫn cầm que thử thai đi ra. Bà chủ và An và Chi mới đi spa về đói bụng, cứ giục dì Hoa. Dì Hoa, dọn cơm đi, tôi đói quá. Vâng. Bà chủ và hai cô ra bàn ngồi chờ gì? 2 phút thôi ạ. Họ tiến lại phía bàn ăn và tôi như người mất trí cứ đi thẳng và đâm vào người bà chủ giật một cái rồi té ngửa ra đằng sau. Chiếc que thử thai văng ra trước mặt bà chủ. An hốt hoảng đỡ bà chủ dậy và quát tôi. Này con kia, mày không nhìn à? Đâm vào bà chủ rồi, sao mày lại hậu đậu quá mức vậy hả? Bà chủ tức sôi máu lên định chửi tôi thì bà nhìn thấy cái que thử thai. Bà tò mò cầm lên xem. Ồ, que thử thai. Tôi thì vẫn đơ ra đó chưa kịp phản ứng gì nữa. Chị và An đỡ bà chủ ngồi lên ghế. Bà chủ nhìn que thử thai rồi hỏi. Hai vạch là có bầu rồi. Ủa, ai có bầu vậy? An và Chi chố mắt nhìn nhau. An kinh ngạc hỏi. Ai có bầu vậy nhỉ? Rồi An và Chi cùng hét lên. Mai có bầu ư? Tôi lý nhí. Tôi, chuyện này... Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Bà chủ nhìn tôi quát. Cô có bầu với ai? Mấy tháng rồi? Có từ trước khi về đây phải không? An nhìn tôi khinh miệt. Chắc cô yêu đường tí tởn xong bị người yêu đá chứ gì. Con gái mất nết, mới tí tuổi đầu mà đã chửa hoang, cứ lại hư hỏng. Bà chủ chỉ tay vào mặt tôi quát lên. Cô có bầu rồi. Cô thu dọn quần áo và đi khỏi đây đi. Người giúp việc lại có bầu thì làm việc thế nào hả? Đi tìm bố đứa bé rồi bắt nó chịu trách nhiệm chứ. Lúc này tôi cuống quá không nghĩ được gì cả. Tôi quỳ gối trước mặt bà chủ xin. Con xin bà cho con ở lại được không? Giờ con không biết đi đâu về đâu cả. Con sẽ cố gắng làm việc. Bà cho con ở lại bà nhé. An và Chi cứ nhìn tôi cười khinh miệt. An dúi tay vào đầu tôi mỉa mai. Chửa hoang lại còn bay đặt sang chảnh. Thôi cút xéo đi, để nhà chúng tôi còn tìm người khác. Đi ngay đi. Cường vừa đi tới thấy tôi quỳ gối dưới đất, còn An và Chi vừa chửi vừa khinh thường tôi. Cường vội chạy vào đỡ lấy tôi. Mai, có chuyện gì thế? Sao em lại quỳ thế này? Đứng lên cho anh. Cường nhìn An và Chi với ánh mắt khó chịu ra mặt. Hai người đang làm cái quái gì thế? Sao lại bắt Mai quỳ thế hả? Bà chủ quát Cường. Cậu hỏi cô ta xem, cậu thái độ với ai hả? An vênh mặt lên. Anh mở to mắt ra mà xem, cô ta đang chửa hoang đó. Anh và anh Trịnh Thiên lúc nào cũng bênh cô ta, giờ thì sáng mắt ra nhé. Mặt Cường bỗng tái mét, anh quay lại nhìn tôi, nói giọng run run. Chắc bọn họ đang nói đùa phải không? Tôi nghĩ mình có bầu thì cũng không thể giấu mãi được, nên tốt nhất là tôi nên đối diện với sự thật này. Em cũng không chắc chắn, nhưng em nghĩ là thật. Cường túm lấy tay tôi. Em đang đùa phải không Mai? Em nói rằng đó không phải là sự thật đi Mai. Tôi gật đầu. Em nghĩ là thật. Cường rơi nước mắt, giọt nước mắt rơi xuống tay tôi. Tôi cảm nhận thấy Cường đang rất đau khổ. Mấy hôm nay tôi thấy anh ấy rất lạ, hình như đang có tình cảm với tôi. Tôi cảm nhận được ánh mắt anh nhìn tôi có tình ý. Nhưng đến giờ phút này tôi thấy anh suy sụp. Bà chủ và hai cô tiểu thư thì cứ nhìn tôi chế giễu, chắc họ khinh miệt tôi lắm. Cũng đúng thôi, tôi đáng bị như vậy. Tôi là cái loại không xa gì, mới tí tuổi đầu đã yêu với đương. Bà mẹ cấm thì trốn nhà theo người yêu, còn sẵn sàng ngủ lại với người yêu nữa. Giờ người yêu vẫn chưa có tin gì, không biết còn sống hay đã chết. Mà giờ có bầu rồi, tôi biết nương tựa vào ai đây? Trịnh Thiên ngủ trên gác thấy ầm ĩ thì tỉnh giấc đi xuống. Có chuyện gì mà ầm ĩ thế mẹ? Con ngủ một lát cũng không yên nữa. An vội chạy ra kéo tay Thiên. Anh ơi, ra mà xem kịch hay này. Chuyện gì? Con Mai nó chửa hoang, anh nghĩ sao? Trịnh Thiên tát vào mặt An bốp một cái như trời giáng, khiến mặt An đỏ rát lên. Ai cho cô ăn nói linh tinh thế hả? Làm sao có thể như thế được? An bị tát thì dãy nảy lên. Sao anh lại đánh em? Anh làm sao vậy? Bà chủ bênh An. An nói sự thật, mà sao con lại đánh nó hả? Không tin thì con hỏi con Mai kia là rõ nhất. Trịnh Thiên giận tím mặt, anh ta đi lại phía tôi nói. Tôi yêu cầu cô đứng dậy và trả lời, đúng hay sai. Tôi vẫn không dám đứng, vì sợ người tôi cứ run lật bật. Trịnh Thiên túm lấy tay tôi lôi dậy. Đứng lên cho tôi. Trịnh Thiên nhấc tôi ngồi lên ghế, anh ghé sát vào mặt tôi. Tôi nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh, tôi lại càng sợ hơn. An và Chi thì hả hê lắm, họ chắc vui lắm khi biết tôi chửa hoang, và họ chắc chắn rằng Trịnh Thiên và Cường sẽ không bao giờ chấp nhận được sự thật này, và tôi sẽ bị tống ra khỏi nhà ngay hôm nay, và họ sẽ không còn thấy ngứa mắt và khó chịu vì tôi nữa. Trịnh Thiên trợn mắt. Tôi bảo cô trả lời đúng hay sai, cô bị điếc à? Tôi sợ quá cuống lên. Tôi chưa đi khám, nhưng tôi nghĩ chắc là đúng. Trịnh Thiên đứng đơ ra như đá. An ra ôm cổ Trịnh Thiên. Anh thấy chưa, giờ anh sáng mắt ra chưa? Chưa gì đã đánh em rồi. Cút. Tiếng Trịnh Thiên quát, anh nhếch mép cười. Cô không nghe thấy gì à? Anh Trịnh Thiên bảo cô cút, còn không mau cút đi, ngồi ăn vạ gì nữa hả? Trịnh Thiên để An ngã. Tôi bảo cô cút, còn Mai đi theo tôi. An sốc quá, cô ta cứ há hốc mồm ra. Trịnh Thiên tát cô, lại còn đẩy cô ngã. Cô thậm chí còn không bằng một đứa chửa hoang nữa. Chỉ vội đỡ An dậy, còn bà chủ thì đứng dậy đập bàn. Thiên, con bị làm sao vậy hả? An đã làm gì sai mà con đối xử với nó không bằng người ở vậy? Còn Mai nó chửa hoang thì tống cổ đi là xong. Việc gì mà cứ phải nhốn nháo hết lên thế này? Trịnh Thiên không nói gì, lôi tôi ra xe. Tôi tưởng anh ta đuổi cổ tôi ra ngoài, thì tôi sợ quá cứ xin. Tôi xin anh cho tôi ở lại đi mà. Giờ anh đuổi tôi chẳng biết phải đi đâu cả. Im mồm. Trịnh Thiên kéo tôi vào xe và phóng đi. Anh đưa tôi đi đâu thế này? Trịnh Thiên không nói gì, mặt anh ta đáng sợ lắm. Tôi vẫn khóc không ngừng, đi qua cây cầu tự dư anh ta đi chậm lại, tôi hoảng quá. Thôi chết, anh ta định ném mình xuống cầu ư? Tôi cứ khóc hù hù. Tôi xin anh tha cho tôi. Tôi xin anh mà. Anh ta lại phóng vù lên, khiến tôi đập mặt vào ghế trước. Cô im mồm vào cho tôi, nếu không tôi ném cô xuống cầu đấy. Tôi sợ ngồi im không dám nói gì nữa. Rồi anh lái xe thẳng tới bệnh viện. Tôi được siêu âm và bác sĩ kết luận tôi có thai được 12 tuần 5 ngày và là một bé trai khỏe mạnh. Nghe bác sĩ nói em bé đẹp trai giống bố, mà mặt Trịnh Thiên tối sầm lại, hắn thở dài. Lập tức phá thai. Trịnh Thiên lạnh lùng nói, lập tức phá thai cho tôi. Bác sĩ nhìn anh ngạc nhiên hỏi lại, sao lại phá thai? Đứa bé đâu có tội gì. Anh chị thanh niên bây giờ lạ thật, sống không có một chút trách nhiệm nào cả. Trịnh Thiên quát, thế ông muốn ngày mai cái bệnh viện này đóng cửa hay phá thai đây? Hết bao nhiêu tiền cứ nói, không phải lăn tan đâu. Cô y tá ghé tai vào bác sĩ nói nhỏ, anh cứ làm theo lời cậu ấy đi, đó là cậu chủ của Trịnh gia đó ạ. Người bác sĩ nghe xong thì đồng ý. Được, để tôi kiểm tra sức khỏe của cô ấy rồi sẽ tiến hành. Tôi ngồi dậy đi ra hỏi bác sĩ. Tôi có thai phải không bác sĩ? Đúng rồi, cái thai được 3 tháng rồi. Là con trai cô ạ. Cô chưa cưới phải không? Tôi nửa vui nửa buồn. Vui là vì tôi sắp được làm mẹ. Còn buồn là lúc tôi có con với Phong thì anh lại bật vô âm tín. Giờ tôi phải làm sao để lo cho con tôi đây? Tôi thở dài. Vâng ạ, sao bác sĩ biết ạ? Vì bạn trai của cô nhất định đòi phá bằng được. Nếu anh ta là bố đứa bé thì anh ta đã không thất vọng như vậy. Cô hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Ngoài kia bao nhiêu người muốn làm mẹ như cô mà không được. Cô có cơ hội thì lại chối bỏ. Đứa bé không có tội, tôi mong cô sẽ suy nghĩ lại. Tôi nghe mà sốc quá, tôi gặng hỏi. Sao lại phá thai? Anh ta nói như vậy ư? Tôi không bao giờ đồng ý đâu. Sao anh ta lại tự quyền quyết định chứ? Tôi xông ra ngoài, Trịnh Thiên đang ngồi ở hành lang. Này, ai cho phép anh làm vậy? Con tôi nó làm gì có lỗi với anh? Sao anh lại bắt nó phải chết hả? Đồ độc ác. Nhìn vẻ mặt của Trịnh Thiên lạnh lùng đến đáng sợ, anh ta đứng dậy nhìn vào mắt tôi. Nhìn cô tôi tưởng là cô gái ngoan, nhưng tôi sai rồi. Cô là đồ hư hỏng mất nết. Tại sao cô lại dễ dàng lên giường với đàn ông vậy hả? Tôi ức nghẹn cổ họng. Tôi tát cho anh ta một cái tát thật mạnh. Anh tỉnh chưa? Đàn ông các anh khi yêu lúc nào cũng muốn bạn gái mình phải dâng hiến. Bạn gái không dâng hiến thì lại trách móc là không yêu thương nhau. Nhưng khi biết người ta đã ngủ với người khác rồi thì lại sỉ nhục người ta là mất nết hư hỏng. Nếu đã như vậy thì anh đừng có yêu ai nữa. Anh ở giá đi cho trong sạch. Anh ta túm lấy tay tôi khiến tay tôi đau điếng. Anh mà bỏ tay tôi ra. Cô nói đi, cô đã ngủ với bao nhiêu thằng rồi hả? Sao cô lại sống buông thả như thế? Cô là cái giống gì vậy hả? Tôi ngủ với bao nhiêu thằng thì có liên quan gì tới anh? Tôi có thai thì cũng ảnh hưởng gì tới anh? Sao anh lại thái độ khó chịu như vậy? Anh có quyền gì mà bắt tôi phải phá thai? Trịnh Thiên tức giận ghì chặt lấy tay tôi, hắn cắn vào tai tôi rồi nói. Cô có biết là tôi đau tới mức nào không? Ngày hôm qua tôi còn có ý định là sẽ để mắt tới cô đấy. Vậy mà hôm nay cô dội gáo nước lạnh vào mặt tôi như thế này. Cô bảo tôi phải làm như thế nào đây hả? Anh bỏ tôi ra. Tôi không cần anh phải để mắt tới tôi. Anh chỉ cần để yên cho mẹ con tôi sống là tôi cảm ơn anh lắm rồi. Tôi xin anh đấy. Hay tôi phải quỳ gối để xin anh thì tôi sẽ quỳ. Mọi người ở viện thấy ầm ĩ đi ra xem. Họ thấy tôi van xin Trịnh Thiên thì xì xào bàn tán. Có người đàn ông đi ra bảo. Cậu là đàn ông mà đối xử với bạn gái tệ thế. Cô ấy đang mang thai mà. Cậu cư xử lịch sự đi. Nghe mọi người nói vậy, Trịnh Thiên mới bỏ tay tôi ra. Hắn đi vào phòng hỏi bác sĩ. Bao giờ ông mới tiến hành phá thai vậy? Chiều mai nhé. Chậm một vài ngày chắc không sao chứ. Hôm nay tôi còn nhiều việc lắm. Giờ cậu đưa cô ấy về rồi chiều mai tới. Trịnh Thiên không nói gì, anh đi ra kéo tôi đi. Về thôi, đứng đây để người ta chửi tôi ngược đãi cô à? Ra xe ngồi tôi lại tiếp tục xin anh ta. Anh đừng bắt tôi phải phá thai nhé. Tôi sẽ về nhà gặp bố mẹ tôi xin họ tha thứ. Rồi tôi sẽ xin tiền mẹ để trả nợ cho anh. Hắn nhìn tôi mỉa mai. Cô nghĩ bà mẹ cô sẽ chấp nhận đứa bé này sao? Cô không nhớ người yêu cũ của cô đã thê thảm thế nào à? Vậy mà cô lại về với đứa con của anh ta trong bụng. Hổ dữ không ăn thịt con. Tôi tin là ba mẹ tôi sẽ tha thứ cho tôi. Cảm ơn anh vì thời gian qua đã cưu mang tôi. Nhất định tôi sẽ trả nợ cho anh mà. Mặt hắn vẫn lạnh lùng đáng sợ. Hắn không nói không rằng gì cả. Lái xe một mạch về nhà. Bà chủ và An Chi đang đợi sẵn ở phòng khách. Còn Cường thì đi đâu không thấy. Bà chủ hỏi. Có đúng là nó có thai không Thiên? Thiên gật đầu. An và Chi lườm nguýt. Chiều hoang ư? Mà nó mê mà gà đồng với thằng nào nhở? Hay là nó có chửa trước khi về đây? Cái thai được mấy tháng rồi hả Mai? Tôi đã quyết định về nhà nên tôi không cần phải quỵ lụy nữa. Tôi thẳng thắn nói. Đúng, tôi có thai đấy. Nhưng tôi có thai đâu ảnh hưởng gì đến ai nhở? Nên chị An đừng nói cái giọng đó với tôi, nghe buồn cười lắm. Giờ tôi xin phép về nhà tôi. Thời gian qua tôi rất xin lỗi vì đã để mọi người phải phiền lòng. Bà chủ thở dài. Cô nên về từ lâu rồi mới phải. Hay là nhà cô nghèo quá nên cô không muốn về? Tôi sẽ cho cô tiền để cô lo cho con của cô. Cô cứ yên tâm mà về đi. Tôi cười nhạt. Bà chủ tốt bụng quá, nhưng tôi không cần đâu. Nhà tôi lại không thiếu tiền. An cười hách dịch. Cô ta chê tiền. Trời đất, đã nghèo lại còn chảnh chó nữa. Trịnh Thiên đứng lặng ở đó không nói gì. Không biết anh ta đang nghĩ cái gì trong đầu mà trầm tư thế. Tôi đi vào phòng thu dọn đồ cá nhân rồi đi ra. Bà chủ hỏi tôi. Cô không cần tiền thật ư? Tôi không cần. Cảm ơn bà, tôi đi đây. Trịnh Thiên lúc này mới lên tiếng. Ai cho cô đi mà đi, đứng lại cho tôi. Tôi sợ quá. Thôi chết mình rồi, hắn ta lại giở cho gì nữa đây. Tôi đi nhanh ra cổng. Trịnh Thiên đuổi theo túm tôi lại. Tôi bảo cô đứng lại cơ mà. Tôi cuống cuồng lên. Trời ơi, anh lại bị gì nữa vậy? Anh để tôi về nhà đi. Giờ biết tôi có thai với người khác rồi, anh còn giữ tôi ở lại làm gì nữa? Tôi van, tôi lại anh tha cho tôi. Tôi sẽ trả nợ cho anh mà. Hắn cười rồi ôm lấy eo tôi. Em yêu có thai với anh rồi, giờ lại tính bỏ trốn hả? Thôi vào nhà đi, ngoan anh thương. Tôi đứng hình mất vài giây, tôi tự vả vào mặt mình, bốp một cái. Á, thật chứ không phải là mình bị ảo tưởng. Tôi chố mắt nhìn hắn. Anh bị ngáo à? Sao lại nhận là con của anh? Anh đang vi phạm pháp luật đấy. Rồi mẹ anh biết là anh chết đấy. Anh không nói, em không nói thì ai biết được. Thôi em nói nhiều quá, mình vào nhà đi. Tôi và hắn cứ giằng co ở cổng, An và Chi ở trong nhà cứ ngó nghiêng. Sao anh Thiên cứ lôi kéo với nó thế kia? Có chuyện gì thế nhỉ? Tôi bảo hắn bỏ tay ra, hắn không chịu bỏ. Tôi điên quá, đá cho hắn một phát vào bộ hạ, khiến hắn ngã về phía sau, mắt trợn lồi lên, mồm méo sạch. Trời ơi, hỏng hết súng ống rồi. Cô có biết là súng chưa một lần bóp gò không hả? Thế này để hỏng luôn à? Tôi mặc kệ hắn, mở cửa cổng chạy ra, thì hắn đuổi theo và lôi tôi vào. Cô vào nhà đi, tôi nói cho cô nghe chuyện này. Vào đi mà. Thấy Trịnh Thiên lôi tôi vào, bà chủ thắc mắc. Sao thế? Sao con lại đưa cô ta quay lại đây vậy? Trịnh Thiên cười. Con đang nghĩ thông suốt rồi mẹ ạ. Mới đầu con không chấp nhận việc có con, nên con mới gay gắt như vậy. Nhưng mẹ thử nghĩ xem, con sắp có một đứa con trai rồi, theo mẹ có chấp nhận được không mẹ? Bà chủ há hốc mồm kinh ngạc. Bà đập vào đầu Trịnh Thiên mấy phát. Mày đang đùa mẹ đấy hả con? Ý con nói con là bố đứa bé ư? Chuyện này sao có thể? Tôi cũng sốc không thể tin nổi. Trịnh Thiên tự nhận là bố đứa bé lại còn nói dối mẹ anh ta như thế. Tôi hoang mang quá. Hay anh ta định giữ tôi lại để trả thù tôi? Tôi sợ toát mồ hôi hột luôn. Trịnh Thiên ngồi kể cho mọi người nghe như thật. Chuyện là con và cô ấy quen nhau nửa năm rồi, nhưng con không muốn lấy cô ấy, nhưng cô ấy cứ bám theo con. Con chấp nhận làm người giúp việc để được ở bên cạnh con đó mẹ. Chuyện có thai là ngoài ý muốn, nhưng thôi giờ đã lỡ rồi thì con chấp nhận lấy cô ấy vậy, vì đứa con trong bụng mẹ. Bà chủ tát vào mặt Trịnh Thiên. Con đang nói đùa mẹ à? Chuyện hoang đường vậy mẹ sao có thể tin được? Hắn cười cười. Chẳng phải ngày xưa mẹ cũng bỏ nhà theo ba con mấy tháng, đến lúc có thai con rồi bố mẹ mới cưới sao? Bà chủ gãi đầu gãi tai. À chuyện đó, con hay thật, lại nhắc chuyện cũ ở đây. Mẹ thích rồi nhé, nửa năm nữa là được bế cháu rồi. Cháu đít nhôm, cháu chống gậy của ông bà đấy. Bà chủ nghe tới cháu trai chống gậy thì mắt đã sáng lên, có chút vui mừng nhưng vẫn giả bộ. Thế nhà nó ở đâu, bố mẹ làm gì? Nó ít tuổi, không có nghề ngỗng gì à? Thì mới học xong lớp 12 thì quen con rồi cứ bám theo con ra như đỉa ấy. Bà cô ấy là ông thủ tướng, còn mẹ là luật sư nổi tiếng, vừa rồi đứng ra cãi tranh án cho công ty bạn mẹ đó, mẹ nhớ không? Bà chủ biết thân phận của tôi thì hơi kinh ngạc. An và Chi không tin cứ gắt lên. Không thể nào, đây không phải sự thật. Con không tin, anh Thiên đang nói dối. Cô ta không có thai, cô ta nhất định là không có thai, và càng không thể là con gái của thủ tướng được. Tôi đang định nói thì Trịnh Thiên đá phát vào chân tôi, rồi hắn quay sang nhìn An. Ông thủ tướng có tiếng là tàn ác đấy. Những ai động vào con gái ông ấy thì cứ coi chừng, ông ta cho người thủ tiêu đấy. Chết mất xác luôn đó. An An sốc ngất lên ngất xuống. Chi đưa An lên phòng nằm. An tỉnh dậy cô ta lại gào lên rồi lại ngất tiếp. Sốc quá mà. Tôi cũng đang sốc không chịu nổi đây. Không biết anh ta đang có mưu đồ gì nữa. Sau khi công khai với mọi người, Trịnh Thiên bảo dì Hoa. Dì tìm người giúp việc mới đi nhé. Mai giờ không thể giúp dì làm việc nữa đâu. Vâng thưa cậu. Tôi đi theo Trịnh Thiên lên phòng. Anh đang có ý đồ gì thế? Sao anh lại nói dối mọi người? Có phải anh muốn giữ tôi lại để trả thù tôi ư? Trịnh Thiên nhìn tôi. Tôi muốn giúp hai mẹ con cô mà. Tôi không cần, tôi muốn về nhà. Trịnh Thiên ngồi suy nghĩ một lúc rồi nói. Được, cô muốn về nhà thì tôi để cô về. Anh nói thật chứ, giờ tôi sẽ đi luôn. Tôi xuống chào bà chủ rồi vội vã ra về. Trịnh Thiên lái xe đưa tôi về nhà. Tới cổng anh lưu luyến tôi. Cô nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi. Tôi cười. Tôi không sao đâu. Tôi về nhà tôi thì anh cứ yên tâm nhé. Dù sao tôi cũng rất cảm ơn anh đã giúp tôi trong thời gian qua. Tôi sẽ xin tiền để trả nợ anh. Không cần đâu. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi mà. Tôi lắc đầu. Thôi anh ạ. Tôi nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nữa. Giờ tôi chỉ muốn sống một mình để lo cho con tôi thôi. Chào anh nhé. Tôi xuống xe đi vào nhà. Trịnh Thiên ngồi đó một lúc, Mãi sau thấy xe ô tô của ba tôi về thì anh mới lái xe đi. Chắc anh ta lo cho tôi, anh sợ ba mẹ tôi sẽ đánh tôi chăng? Vừa thấy tôi, mẹ tôi đã xông ra tát tôi tới tấp. Mày đi đâu mà bây giờ mới về hả? Mày mất tích 3 tháng nay, mày đi theo thằng nào giờ mới vác mặt về hả? Con xin mẹ đừng đánh con nữa, con đi tìm Phong. Mẹ ơi, con biết lỗi rồi, mẹ đừng đánh con. Vũ thấy vậy liền ra van xin mẹ tôi tha cho tôi. Mẹ tôi mới dừng tay lại. Ba mày về thì mày chết với ba mày. Con gái mất nết bỏ nhà đi mấy tháng mới về, mày thấy có ai như mày không hả? Vũ cứ van xin mẹ tôi. Bà chủ ơi, cô chủ biết sai rồi, bà tha lỗi cho cô chủ đi. Cô chủ còn trẻ, người non dạ nên chưa chín chắn, tôi xin bà tha cho cô ấy lần này nhé. Mẹ tôi giận tím mặt quát tôi. Bà mày giận lắm đấy, giờ tao tính cho mày đi ra nước ngoài học, mày chuẩn bị đi. Tôi không biết phải nói thế nào cho mẹ hiểu nữa. Giờ tôi đang có thai, tôi muốn ở nhà, tôi không muốn đi đâu nữa. Mà giờ nói ra tôi sợ mẹ sẽ đánh tôi chết mất. Ba tôi về, vừa thấy ba về tôi ngồi im một chỗ. Con chào ba. Ba tôi nhìn thấy tôi đi đứng lại. À, cô con gái quý hóa của tôi đã về nhà. Thế nào, cuộc sống bên ngoài thú vị chứ? Dạ, con thấy bình thường ạ. Ba tôi trợn mắt quát. Mau cút đi cho tao, tao không có đứa con như mày. Sao mày không đi luôn đi, con về đây làm gì nữa? Mẹ tôi nói đỡ tôi. Kìa mình, con đã biết sai rồi mình ạ. Thôi, mình bỏ qua cho con lần này nha mình. Mẹ tôi cứ nháy nháy tôi. Mau xin lỗi ba đi. Con xin lỗi ba, lần sau con không dám thế nữa ạ. Cả mẹ tôi và Vũ xin hộ mãi thì ba tôi cũng bỏ qua ông bà mẹ tôi. Từ nay cắt tiền tiêu hàng tháng của nó cần gì thì mua, còn không cho tiền tiêu nữa, cho nó biết. Bà mà lén cho tiền nó thì đừng trách tôi. Vâng, em biết rồi, mình yên tâm. Đêm đó tôi xuống ngủ với Vũ. Sau 3 tháng không gặp, tôi và Vũ có bao nhiêu chuyện để nói, cả đêm không ngủ để tâm sự. Vũ kể sau khi tôi bỏ đi, Vũ bị ba mẹ tôi nhốt ở nhà bỏ đói mấy ngày. Rồi ba mẹ thuê người đi tìm tôi khắp nơi nhưng không thấy. Hôm nay tôi trở về, ba mẹ tôi mừng lắm. Nhưng trước mặt tôi, bọn họ giả vờ vậy thôi. Và Vũ động viên tôi đừng suy nghĩ gì cả. Ba mẹ nào cũng muốn tốt cho con cái thôi. Ngày thứ hai trôi qua, cuộc sống của tôi vẫn êm đềm. Sau khi về nhà, nhưng thấy tôi có những biểu hiện lạ, mẹ tôi bắt đầu nghi ngờ. Sau khi ba tôi đi làm, mẹ tôi gọi vào phòng. Mẹ gọi con ạ. Ngồi xuống và nói thật cho mẹ nghe đi. Tôi cảm thấy lo lắng. Chuyện gì vậy mẹ? Mày có thai chưa phải không? Mày có thai với thằng Phong hay thằng nào? Ơ, mẹ đùa, con có thai đâu ạ? Mẹ kỳ thật. Mẹ tôi lại sờ vào bụng tôi thấy lùm lùm. Mày có thai rồi, đừng nói dối mẹ. Nhìn mày từ hôm qua là mẹ đã nghi ngờ mày rồi. Tốt nhất là nói thật, để mẹ còn nghĩ cách giúp mày. Để thai to ba mày biết được thì mày chỉ có chết thôi. Không còn cách nào khác, tôi nghĩ cũng nên nói thật với mẹ. Vì tôi bây giờ ngoài mẹ ra thì cũng không biết tin vào ai được nữa. Tôi kể cho mẹ nghe, tôi nghĩ mẹ sẽ thông cảm và giúp tôi. Ai ngờ mẹ tức giận đứng dậy, vớ được cái gì là đáp vào mặt tôi thứ đó. Từ lọ hoa, ảnh khung, cốc chén, hoa quả cứ bay vào người tôi vù vù. Mẹ vừa cầm đồ đáp tôi và chửi không ngừng. Cái con ngu này, sao mày ngu thế hả? Nuôi mày tốn cơm tốn gạo, mày ăn lắm mày rừng mỡ à? Tôi bị mẹ ném cả cái lọ hoa vào đầu, máu chảy xuống cổ, choáng quá nên ngất xỉu luôn tại chỗ. Lúc tôi tỉnh thì thấy đầu đau như búa bổ. Tôi mở mắt ra thấy mẹ tôi và cô bác sĩ đang bàn bạc gì đó. Tôi vội nhắm mắt lại không im để nghe. Mẹ tôi nói, không chần chừ được đâu, để lâu bà nó biết là chết cả lũ đấy. Bác sĩ, nhưng mà sức khỏe của cô chủ yếu lắm, lại vừa bị mất máu nhiều, giờ mà làm luôn thì tôi thấy sợ ảnh hưởng đến sức khỏe sau này ạ. Mẹ tôi nghiến răng, bằng mọi giá phải bỏ cái thai, dù hậu quả thế nào cũng phải bỏ. Cố tình để lâu đến tai bọn phóng viên thì chết dở đấy. Ông thủ tướng sẽ giết nó và cả tôi cũng bị liên lụy. Cô không hiểu vấn đề sao? Vậy để mai tôi sẽ tới tiến hành phá thai. Tôi xin phép đi về. Mẹ tôi vội kéo bác sĩ lại. Cô không làm luôn bây giờ được à? Sao phải chờ tới mai? Giờ cô ấy còn chưa tỉnh thì sao làm được? Quá nguy hiểm. Thôi, để tới chiều mai sức khỏe của cô ấy ổn định rồi tôi làm. Vậy chiều mai cô đến, nhớ giữ mồm giữ miệng hộ tôi, cô sẽ không thiệt đâu. Vâng, tôi chào bà. Tôi nằm nghe hết cuộc nói chuyện, tôi đau thắt ruột lại. Tôi không thể ngờ mẹ tôi lại độc ác tới như vậy. Phá thai là cách bà ấy giúp tôi ư? Tôi cố gắng không để nước mắt chảy ra. Giờ tôi phải làm sao đây? Mẹ tôi thở dài rồi đi ra ngoài dặn Vũ. Vũ nấu bát cháo để lát cái mai tỉnh lại nó ăn. Vũ nó đừng nói gì nhé. Vâng, thưa bà. Sau khi thấy xe của mẹ tôi ra khỏi cổng, tôi mới ngồi dậy. Tôi xuống ôm chầm lấy Vũ khóc nức nở. Vũ ơi, con không muốn phá thai đâu Vũ. Mẹ con hẹn với bác sĩ chiều mai tới để phá thai của con đó Vũ. Giờ con phải làm sao bây giờ? Vũ lau nước mắt cho tôi an ủi. Vũ nghe thấy hết mà. Vũ thương con lắm. Nhưng mà con mới 18 tuổi thôi. Giờ làm mẹ có sớm quá không? Còn tương lai ở phía trước nữa. Tôi lắc đầu. Không, con quyết định sẽ sinh đứa bé ra. Nó không có tội mà Vũ. Sao mẹ con lại độc ác như thế? Con thả chết chứ không phá thai đâu Vũ ạ. Nếu chiều mai bác sĩ tới, con sẽ chết cho mẹ con xem. Tôi và Vũ cứ ôm nhau khóc. Vũ khẽ nói, hay là tối nay Vũ thu xếp để con đi trốn nhé. Bây giờ bọn vệ sĩ cứ lượn đi lượn lại, chỉ còn cách chờ tới tối thôi. Nhưng lần này Vũ giúp con nữa, mẹ giết Vũ đó. Vũ già rồi, có chết cũng không đáng tiếc. Con còn trẻ nên con cần phải sống để lo cho con của con nữa. Con cứ yên tâm, Vũ không sao đâu. Giờ tôi mới thấy thương Vũ vô cùng. Vũ quá tốt, quá thương tôi. Cả cuộc đời này tôi nợ Vũ nhiều quá. Nếu sau này có cơ hội, tôi sẽ phụng dưỡng Vũ cả đời. Tôi về phòng nằm khóc. Sao thấy số tôi khổ quá. Tôi lấy điện thoại định gọi cho Trịnh Thiên, nhờ anh ta giúp. Nhưng lại thôi, cứ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Cuối cùng tôi cũng quyết định nhắn tin cho anh ta. Đêm nay tôi sẽ trốn khỏi nhà, anh có thể đi đón tôi được không? Trịnh Thiên nhắn lại luôn, được, tôi sẽ đón. Chỉ gọi cho Cường không được nên tới nhà Cường. Tìm thì thấy anh đang nằm trên ghế sofa với bộ dạng mệt mỏi. Chi vào hôn lên má Cường. Sao anh buồn thế? Em gọi cho anh mãi không được. Cường không nói gì, quay mặt đi. Em tới để thông báo cho anh tin này. Anh Thiên đã công bố đứa bé trong bụng Mai, chính là con của anh ta đấy. Còn cô ta, anh biết cô ta là ai không? Cô ta chính là con gái của thủ tướng đấy. Sốc chưa? Cái An An cứ ngất lên ngất xuống nên em phải đưa nó vào viện đấy. Khổ thân An An, nó làm sao chịu nổi tin sốc này chứ? Cường ngồi bật dậy túm lấy Chi hỏi. Đứa bé trong bụng Mai là con của Trịnh Thiên ư? Vâng, đấy em biết ngay là anh cũng sốc mà. Thật không thể tin được anh nhỉ. Cường đập tay xuống bàn. 15 năm trước ba mình thua ba cậu ta, đến bây giờ lại tới lượt mình thua cậu ta. Mình không cam tâm. Chỉ cứ ngơ ngác. Anh Cường, anh làm sao thế? Anh nói gì em không hiểu. Sau khi ăn tối và nghe ba mẹ tôi giảng đạo lý, tôi lên phòng nằm cũng 10 giờ đêm. Tôi cứ lo lắng về lần bỏ trốn này. Tôi để tiền Vũ cho vào túi quần và kéo khóa cẩn thận. Lần này tôi phải giữ tiền cẩn thận vì đây là số tiền lo cho con của tôi sắp tới. Tôi nằm im và chờ Vũ gọi. Không biết Trịnh Thiên có nhớ mà tới đón tôi không nữa. 1 giờ đêm, tiếng chó sủa inh ỏi ngoài cổng. Bảo vệ đang làm ầm ĩ hết lên. Chú bảo vệ đang đứng đôi co với mấy người đàn ông đi đường. Đó là người chú bảo vệ thuê để đánh lạc hướng đám vệ sĩ nhà tôi. Mấy người đó lấy cớ say rượu rồi gây sự với chú bảo vệ. Thấy vậy đám vệ sĩ mới chạy ra để giúp chú bảo vệ. Náo loạn hết cả lên. Cả ba mẹ tôi cũng tỉnh giấc và đi ra cổng xem. Vũ vội lên gọi tôi đi trốn. Tôi chạy theo Vũ ra sau biệt thự. Ở phía ngoài bờ tường cao có 2 người đàn ông. Họ trèo lên để kéo giúp tôi ra ngoài đường. Sau đó tôi vội lên xe đi luôn. Tôi còn chưa kịp cảm ơn Vũ nữa. Ba mẹ tôi quay vào nhà, thấy Vũ đi từ phía sau vào. Mẹ tôi nghi ngờ. Vũ làm gì mà đi từ phía sau về vậy? À, Vũ thấy có tiếng động nên Vũ ra xem sao thôi. Chắc con mèo đấy. Ông bà chủ đi ngủ đi ạ. Mẹ tôi đi lên mở cửa phòng, tôi không thấy tôi đâu. Bà mới hét toáng lên và ra lệnh cho đám vệ sĩ đi tìm tôi. Ngồi trên xe tôi gọi Trịnh Thiên. Anh đang ở đâu thế? Mau tới đón tôi đi, tôi đã ra khỏi nhà rồi đây. Giọng Trịnh Thiên nhẹ nhàng. Đừng lo, tôi đang ở phía sau cô nè. Tôi quay lại thì thấy anh đang ngồi ở phía sau. Tôi mừng quá. Sao lại là anh? Tôi còn tưởng anh chưa tới nữa. Hắn cười rất ấm áp. Tôi chờ cô từ lúc cô nhắn tin tới bây giờ đấy. Liệu chúng ta có trốn thoát được không? Tôi lo lắm, chắc giờ đám vệ sĩ đang lùng tôi rồi. Cô yên tâm đi, tôi đã bố trí rất nhiều xe đi phía sau để đánh lạc hướng người nhà cô rồi. Cô không thể ngờ được đâu, cứ yên tâm và ngủ một lúc đi. Nghe anh nói tôi yên tâm nhắm mắt ngủ. Khi tỉnh giấc tôi thấy mình đang ở một nơi xa. Đây là đâu vậy? Nhà riêng của tôi, cô vào đi. Ngôi nhà nhỏ nhưng rất đẹp, gọn gàng sạch sẽ và đầy đủ mọi thứ trong nhà. Trong nhà có một cô giúp việc, cô ấy đang dọn phòng cho tôi. Cô cứ ở đây, để an toàn thì cô không nên ra ngoài. Cần gì thì cứ bảo cô giúp việc là được. Tôi cảm ơn anh. An An sau khi ra viện, cô ta lập tức tung tin con gái thủ tướng chửa hoang. Thế là phóng viên kéo đến trước cửa nhà tôi đông nghịt, khiến cho ba mẹ tôi phải khó xử. Bà tôi điên lắm. Ba cho người nhốt Vú lại và tra hỏi. Sau khi biết Vú và chú bảo vệ giúp tôi trốn thoát, ba tôi vô cùng tức giận, đánh Vú và chú bảo vệ một trận tơi bời. Sau ngày hôm đó, ba tôi họp báo ông đính chính lại rằng con gái ông không hề có thai. Có ai đó đã tung tin không đúng sự thật để bôi nhọ danh dự con gái ông. Thậm chí ông còn nói tôi đang học ở Mỹ. Ông treo giải thưởng lớn cho ai tìm ra người tung tin xấu nữa. An có phần lo sợ. Cô ta ở yên trong nhà không dám thò mặt ra ngoài. Vì nếu ba tôi biết, chắc chắn cô ta sẽ bị loại trừ ngay lập tức. Tôi được sống yên bình cùng đứa con trong bụng một tuần thì Trịnh Thiên tới thăm tôi. Mấy hôm nay tình hình căng lắm. Cô có xem tivi không? Tôi có. Thật sự bây giờ tôi lo lắm. Nếu bà tôi mà tìm ra tôi là tôi chết đấy. Trịnh Thiên động viên. Đừng lo, tôi đang làm giấy tờ để đưa cô ra nước ngoài. Không biết có ổn không, vì người của ba cô tìm cô khắp nơi. Tôi ngồi khóc vì tủi hổ. Sao tôi lại khổ thế này? Muốn giữ lại đứa con mà khó thế này. Sao ông trời lại bất công với mẹ con như thế? Trịnh Thiên ôm tôi vào lòng an ủi. Thôi đừng khóc nữa. Tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể lo cho hai mẹ con cô. Phút giây yếu lòng, tôi gục vào vai anh khóc thổn thức. Cuộc sống yên bình của tôi không được bao lâu. Trịnh Thiên còn chưa lấy được giấy tờ thì tôi đã bị tóm. An An được ra viện, cô ta bắt đầu nghi ngờ Trịnh Thiên và lén đi theo anh. Cô ta theo dõi và phát hiện nơi tôi đang ở. Ngay lập tức cô ta gọi cho người của ba tôi để thông báo. Anh thông báo với ông thủ tướng của anh là chuẩn bị đi đón con gái của ông ta về đi nhé. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho bây giờ. Ngày tối hôm đó, bà tôi và rất nhiều tên vệ sĩ mang theo vũ khí đến trước nhà của tôi đang ở. Trịnh Thiên còn chưa kịp trở tay thì cả đám vệ sĩ đã xông vào nhà khống chế anh và trói tôi lại. Tôi nằm lăn lóc trên sàn nhà. Trịnh Thiên rất tức giận khi thấy đám vệ sĩ trói tôi. Anh ta quát lên: Tại sao các người lại làm thế với một cô gái đang mang thai? Mau thả cô ấy ra. Nếu mẹ con cô ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho các người đâu. Bà tôi ra lệnh cho hai tên vệ sĩ lao vào đấm đá Trịnh Thiên túi bụi. Tôi thấy máu mũi Trịnh Thiên chảy ra. Tôi cứ nằm lăn lóc trên sàn nhà khóc lóc van xin. Tên vệ sĩ lấy băng dính dán mồm tôi lại. Tôi bất lực nhìn Trịnh Thiên bị đánh bầm dập hết mặt mũi. Sau đó ba tôi tiến lại gần Trịnh Thiên trợn mắt. Cậu nghĩ có thể giấu được con gái tôi sao? Vì cậu mà gia đình tôi tràn lan trên các mặt báo. Ai cho phép cậu dụ dỗ con gái tôi? Cậu có tin tôi tống cậu vào tù bóc lịch không hả? Trịnh Thiên cố gượng ngồi dậy xin ba tôi. Tôi xin ông hãy thương lấy mẹ con cô ấy. Ông hãy vì con vì cháu mà bỏ qua cho cô ấy. Là tôi sai rồi. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm. Ông hãy để tôi cưới cô ấy. Vì tôi chính là bố của đứa bé. Tôi hứa sẽ khiến mẹ con cô ấy hạnh phúc. Tôi xin ông. Tôi rất cảm động trước những câu nói của Trịnh Thiên. Tôi chỉ biết khóc thôi vì không thể nói được. Bà tôi nhìn Trịnh Thiên cười nhạt. Gia thế của cậu cũng không tồi, khá môn đăng hộ đối. Nhưng tôi đã cho thông báo với cánh phóng viên là con gái tôi không hề mang thai. Bọn người xấu cố tình tung tin bôi nhọ nó rồi. Tôi còn nói nó đang ở Mỹ, nên bây giờ sẽ không có cái thai nào hết và không có cái đám cưới nào hết. Cậu thông cảm nhé. Trịnh Thiên hoang mang lắm, anh khóc. Cô ấy đang mang thai được hơn 3 tháng rồi, mà sao ông lại không công nhận điều đó? Ông định làm gì với đứa bé hả? Bà tôi cười rất lạnh lùng. Tất nhiên là loại trừ nó. Vì nó mà gia đình tôi xảy ra bao nhiêu chuyện rồi. Nó không nên ra đời, cậu hiểu ý tôi chứ? Trịnh Thiên không thể ngờ được. Anh cố gắng xin ba tôi. Tôi xin ông. Ông là ba cô ấy, mà sao ông có thể độc ác giết chết con của ấy chứ? Tôi đã báo cảnh sát rồi, ông hãy dừng lại trước khi quá muộn đi. Bà tôi vỗ tay hoan hô. Tôi rất hoan nghênh thái độ của cậu, nhưng cậu cứ chờ xem ai sẽ thắng. Rồi hai tên vệ sĩ tiếp tục đánh Trịnh Thiên cho tới khi anh bất tỉnh. Còn tôi quá sốc, tôi ngất luôn tại đó. Bà tôi ra lệnh cho đám vệ sĩ đưa tôi đi. Tên vệ sĩ vác tôi ra xe một đoạn dài, nên nặng quá, hắn đi ra tới xe quát người lái xe. Thằng xế kia, mau mở cửa cho tao, cô chủ nặng quá. Người tài xế vội vàng mở cửa cho tôi. Thế bọn nó đâu rồi, sao có mình anh đưa cô chủ ra vậy? Bọn nó đang dọn hiện trường trong kia. Lệnh của ông chủ, tao với mày đưa cô chủ về nhà ngay. Vâng vâng, vậy tao về luôn thôi. Xe vừa chạy một đoạn thì tên vệ sĩ bị siết cổ từ phía sau. Hắn dãy sụa rồi bất tỉnh. Người lái xe hỏi, mình tính sao với hắn đây anh? Dừng xe và đẩy hắn xuống vệ đường. Người anh hùng lúc ấy chính là Cường. Anh đã xuất hiện đúng lúc để cứu tôi. Tiếng chim kêu và ánh nắng chiếu vào mặt tôi làm tôi tỉnh giấc. Nhìn xung quanh, tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường tre rất đơn giản. Một căn nhà gỗ đơn sơ ư? Lạ quá, đây là đâu thế này? Trịnh Thiên đâu rồi? Tôi còn nhớ rõ đêm qua Trịnh Thiên bị người của ba tôi đánh ngất xỉu. Tôi cố ngủ dậy nhìn ra ô cửa sổ. Tôi thấy đều là cây cối xanh tùm. Tôi ra ngoài thềm xem có ai không, thì thấy mình đang ở trên một ngôi nhà sàn. Phía trước nhà có một con suối chảy róc rách, nước trong vắt. Cảnh đẹp thật đấy. Bên cạnh nhà có vườn rau, đủ các loại rau xanh. Tôi dụi dụi mắt ngơ ngác. Đây là đâu thế này? Sao lạ quá? Hay là mình chết rồi ư? Mẹ mình bảo chết là được lên thiên đàng. Đây có phải là thiên đàng không? Tôi bước xuống cầu thang thì thấy Cường đang nướng thịt thơm phức. Nhìn phía sau tôi lại hoa mắt. Tôi tưởng Trịnh Thiên nên tôi chạy ra ôm chầm lấy Cường. Trịnh Thiên, gặp lại anh em mừng quá. Cường khá bất ngờ trước câu nói của tôi. Anh quay lại khẽ cười. Là anh Cường mà. Em đói nên hoa mắt rồi phải không? Tôi mới buông tay ra. Cường là anh sao? Anh đã đưa em tới đây ư? Thế còn anh Trịnh Thiên đâu? Anh ấy đâu rồi? Cường bê đĩa thịt đặt lên bàn rồi kéo tay tôi lại. Nào, em ngồi xuống ăn đi rồi anh kể cho mà nghe. Tôi lo lắng không thể ăn được. Anh kể ngay đi, giờ em không thể ăn nổi đâu. Đêm qua ba em cho người đưa em về nhà. Anh đã tráo đổi người để đưa em về đây đấy. Còn Trịnh Thiên thì anh không biết. Anh vừa thấy có người thông báo đêm qua nhà cô ấy bị cháy thiêu rụi hết rồi. Còn cậu ấy thì không thấy đâu, chỉ thấy xác một người phụ nữ thôi. Mọi người nghi ngờ xác phụ nữ đó là em đấy. Tôi vội vàng đứng dậy. Anh ơi, em phải đi tìm anh Thiên. Đêm qua anh ấy bị đánh ngất xỉu. Em phải đi báo công an rồi đi tìm anh ấy. Tất cả là do ba em làm đấy. Em phải đi báo công an để họ bắt ba em lại. Không thể để ông ấy lộng hành như thế được anh ạ. Cường giữ tôi lại không cho đi. Em bình tĩnh lại đi. Bây giờ công an họ đang điều tra rồi. Sức khỏe em yếu không thể xuống núi được đâu. Bây giờ chúng ta đang ở rất xa thành phố. Em hãy nghe anh bình tĩnh ở lại nơi đây nghỉ ngơi. Trịnh Thiên sẽ không sao đâu. Em đừng lo lắng quá ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Nó vô tội mà em. Cường nói nhiều lắm, động viên tôi nhiều lắm, nên tôi cũng nguôi ngoai. Ở đây không có mạng, không có điện, nên mọi thông tin dường như là không có. Cứ một tuần Cường sẽ xuống núi lấy thức ăn từ những người dân gần đó, mang lên bán cho dự trữ ăn trong một tuần. Cường chăm sóc tôi, ăn uống đầy đủ, nên tôi đã béo hơn một chút, bụng cũng nhìn rõ hơn. Trịnh Thiên vẫn không có tin tức gì cả. Mẹ anh và An An lo lắng đứng ngồi không yên. Thông tin Trịnh Thiên chết do cháy nhà lan khắp thành phố. An ngất luôn. Cô ta được đưa tới bệnh viện nằm trong viện một mình. Cô ta bắt đầu thấy hoang mang. Mình vừa báo tin cho ông thủ tướng mà đêm đó nhà Trịnh Thiên gặp họa luôn. Cô ta hoảng sợ cả đêm không ngủ, cứ chằn chọc suy nghĩ. Là mình hại Trịnh Thiên phải chết ư? Nếu mình không báo tin cho ông thủ tướng, có khi anh ấy không bị chết. Trời ơi là trời, mình phải làm sao bây giờ? Chi vào thăm bạn, thấy bạn hoảng loạn hét ầm ĩ lên. Chi liền tát cho An hai phát nổ đom đóm. An mới im mồm lại được. Mày làm sao vậy? An sợ ngồi xuống một góc. Anh Thiên chết rồi, tại tao, là tại tao. Chi gào lên. Mày điên à? Chết phải thấy xác, chưa thấy xác vẫn còn hy vọng, mày đừng lo lắng quá. An cứ ngồi khóc rừng rức, tóc rũ ra, trông cô ta như một con dở. Chi động viên bạn. Thôi, tao xin mày đừng khóc nữa. Ăn ít cháo đi. Đợt này tao rảnh, tao ở đây với mày. Nào ra ăn cháo đi. Thế anh Cường của mày đâu? Anh đi Mỹ rồi, mấy tháng nữa mới về. Tao tìm hộ chiếu của tao để bay sang Mỹ với Cường thì không thấy đâu cả. Chẳng còn cái giấy tờ gì mới lạ chứ. Chẳng lẽ bị trộm giấy tờ à? An đứng dậy vuốt tóc cuộn họn lại. Tao phải ra ngoài một lát. Mày mang tiền không cho tao một ít đi. Thế mày đi đâu? Tao đi cùng mày. Thôi, tao đi nửa tiếng thôi. Mày ở đây đợi tao. An cầm tiền rồi chạy nhanh ra cổng với taxi. Cho tôi đến nhà ông thủ tướng. Vừa tới nơi, An An xuống bấm chuông. Bảo vệ ra mở cửa hỏi. Có chuyện gì vậy cô? Tôi muốn gặp ông thủ tướng. Anh tránh ra để tôi vào đi. Bảo vệ ngăn lại. Đây là biệt thự của ngài thủ tướng chứ không phải cái chợ. Mà ai muốn vào thì vào đâu nhé. Cô muốn gặp ngài thì phải hẹn trước. Nếu ông ấy đồng ý thì cô mới được phép vào. Cô ra kia viết thông tin vào tờ giấy để tôi gửi cho ông ấy. Nếu ông đồng ý gặp thì ông ấy sẽ cho cô biết thời gian gặp. Xin mời cô. An gào lên. Tránh ra cho tôi. Tôi cần gặp ông ấy ngay bây giờ. Tránh ra. An cố tình xông vào thì bị đám vệ sĩ bê quẳng ra đường. Cô ta cứ gào khóc ầm ĩ lên. Đúng lúc xe của mẹ tôi về, cô ta vội vàng lại vỗ cửa ô tô. Mẹ tôi xuống xe hỏi. Cô là ai? Tới đây có việc gì? Tôi muốn gặp ông thủ tướng. Bà hãy để tôi vào gặp ông ấy. Ông ấy bận rồi, cô về đi. Chuyện này liên quan tới con gái bà đó. Mẹ tôi khựng lại nhìn cô ta rồi nói. Được, để cô ta vào. An An được đưa vào nhà dưới sự giám sát chặt chẽ của 10 tên vệ sĩ. Chỉ cần một manh động nhẹ là cô ta sẽ mất mạng như chơi. Bà tôi đi trên lầu xuống. Cô là ai? An gào lên. Có phải ông nhúng tay vào vụ cháy đó không hả? Trịnh Thiên của tôi đâu rồi hả? Ông đã làm gì với anh ấy rồi? Bà tôi cười. Vụ cháy nào vậy? Tại sao tôi lại phải nhúng tay vào chứ? Cô đang nhầm lẫn gì chăng? Ông im đi. Trịnh Thiên và con gái ông ở đó, chính tôi là người gọi điện thoại cho ông thông báo lúc chiều. Thì đêm hôm đó nhà anh ấy bị cháy rụi. Không phải ông thì là ai hả? Này cô, tôi sẽ kiện cô và tống cô vào tù đấy. Cô nói cho đúng sự thật đi. Còn con gái tôi, nó đang học ở Mỹ. Trịnh Thiên là ai tôi không hề biết. An quá sốc trước thái độ của ba tôi. Cô ta chỉ biết gào khóc. Sao ông có thể lật mặt nhanh như vậy? Trịnh Thiên đang ở đâu? Ông làm gì với anh ấy rồi? Trả lại Trịnh Thiên cho tôi đi. Ba tôi lên lầu không nói gì nữa. Đám vệ sĩ lại bên An quẳng ra đường, khiến cô ta bị trẹo chân đi tập tễnh. Cô ta bất lực không thể làm được gì nữa. Cô đi bộ lang thang trong đêm, vừa đi vừa khóc, ân hận muộn màng. Thấy tôi cứ lo lắng, Cường đã xuống núi dò tin tức về Trịnh Thiên cho tôi. Chiều anh trở về mặt hớn hở. Anh thông báo cho em một tin vui nhé. Trịnh Thiên còn sống, cậu ấy đã trở về nhà hôm qua rồi nhé. Đây, anh cho xem ảnh của cậu ấy này. Trịnh Thiên mở điện thoại cho tôi xem. Mỗi lần xuống núi, anh mới xả pin. Được nhìn thấy ảnh Trịnh Thiên, tôi mừng rơi nước mắt. Anh ấy béo hơn, trắng hơn. Mẹ anh và An An ôm lấy anh. Ảnh tràn lan trên báo chí, tôi mừng lắm. May quá, anh ấy đã trở về. Ơn trời, anh ấy bình an. Cường nắm lấy tay tôi. Thế bây giờ em đã yên tâm dưỡng thai chờ tới ngày sinh chưa hả? Tôi gật đầu. Dạ, em yên tâm rồi. Em cảm ơn anh. Thời gian trôi qua mau. Tôi đã sinh em bé. Cường luôn tận tình chăm sóc và cưng chiều bé Cai. Tên bé cũng là do anh đặt. Anh nói sau này anh sẽ nuôi Cai. Anh xuống núi tìm thuê một người giúp việc để phụ tôi. Chị ấy là người dân tộc rất chăm chỉ và hiền lành. Tôi cũng đỡ buồn hơn. Ở trên núi không điện, không mạng, không một chút thông tin. Tôi cảm thấy mình sắp trở thành người rừng tới nơi rồi. Tôi nhớ thành phố, nhớ Trịnh Thiên, nhớ gia đình, nhớ Vú. Cường dạo này xuống núi thường xuyên, có khi cả tuần mới về thăm Cai. Tôi có hỏi thì anh bảo, dạo này anh bận công việc, anh muốn kiếm thật nhiều tiền để đón em và Cai về. Anh sẽ lo cho hai mẹ con em. Tôi cúi mặt, mẹ con em mang ơn anh nhiều lắm. Nếu không có anh thì chắc em và con đã chết từ lâu rồi. Cả đời này em mang ơn anh. Cường ôm lấy tôi nhưng tôi né tránh. Kìa chị Mỉ, chị dân tộc, đang nhìn kìa, em bế Cai để chị ấy nấu cơm đây. Tôi đi lên nhà luôn. Cường có vẻ buồn, anh đi ra bờ suối, ngồi nói chuyện điện thoại với ai đó. Ngồi ăn tối, Cường lại khoe. Hôm qua anh nghe mọi người bảo Trịnh Thiên và An An sắp cưới đó em ạ. Hình như An An cũng có bầu rồi. Anh sắp được ăn cỗ rồi đây. Tự dưng tay tôi cứ run run cầm bát cơm không nổi. Tôi ấp úng. Trịnh Thiên sắp cưới ư? Anh chắc chứ? Chắc mà. Giờ anh và Trịnh Thiên cùng nhau quản lý công ty, thông tin chính xác luôn. Tôi không ăn nổi cơm nữa, chân tay cứ bùn rùn. Tôi bế Cai về phòng nằm. Đêm đó chị Mỉ rủ bé Cai ngủ luôn ở phòng chị ấy, còn tôi nằm chằn chọc không ngủ được. Tôi buồn khi biết Trịnh Thiên sắp cưới vợ. Anh ấy và An An rất đẹp đôi, nhưng tại sao tôi lại thấy đau lòng lắm. Tôi cố nhắm mắt để ngủ và không suy nghĩ gì nữa. Gạch. Tiếng cạch cửa. Tôi ngồi bật dậy từng chị Mỉ bế Cai sang. Chị Mỉ à? Nhìn qua ánh đèn tôi mới nhận ra đó là Cường. Anh Cường. Anh đây, em chưa ngủ à? Em đang ngủ đây, anh làm em giật mình thế. Anh tìm em có chuyện gì? Cường lại ngồi xuống bên cạnh tôi. Anh khó ngủ quá. Anh muốn ôm em ngủ, có được không? Tôi giãy nảy lên. Ấy không được đâu, anh đi về phòng đi. Cường ôm lấy tôi, hôn tôi vào cổ, ghì người tôi xuống. Tôi hoảng quá, cứ giãy giụa. Anh làm cái gì thế mà bỏ em ra, bỏ em ra. Anh yêu em biết điều đó mà. Em đồng ý làm vợ anh nhé. Anh thích em từ lúc em ở nhà Trịnh Thiên làm giúp việc mà em đồng ý nhé. Tôi cố đẩy Cường ra thì anh ta càng ghì chặt tôi xuống. Không, không Cường, em xin anh mau bỏ em ra. Cường ghì tôi xuống và giật cái áo tôi đang mặc rách tung ra luôn, và anh ta xé luôn cả quần tôi. Tôi sợ quá, cố đẩy anh ra thì anh càng ghì chặt tôi hơn. Anh bắt đầu hôn cổ hôn ngực tôi. Hai tay tôi bị anh giữ chặt. Tôi khóc giàn giụa. Tôi cảm thấy như bị cưỡng hiếp vậy. Tôi không thể nào đẩy anh ta ra được. Tôi khóc lóc van xin. Anh Cường, em xin anh đừng làm vậy mà. Em xin anh. Anh yêu em, tại sao em lại từ chối anh hả? Vừa nói anh ta vừa sờ soạng khắp người tôi. Anh cắn ngực tôi đau điếng. Tôi sợ quá la lên. Chị Mỉ ơi, chị Mỉ. Cường cắn tai tôi thích thú. Em cứ gọi thoải mái đi. Chị Mỉ giờ này đang say giấc rồi, không nghe thấy đâu. Cường lột quần anh ta ra. Anh nhìn tôi thèm thuồng như con hổ đói khát. Bình thường tôi thấy anh rất hiền, rất ga lăng, nhưng bây giờ tôi thấy anh đáng sợ như quái thú vậy. Tôi có xin thế nào anh cũng không tha. Tôi phải bình tĩnh lại mới được. Tôi không khóc nữa, nằm im. Cường thấy lạ. Sao, cũng thích rồi phải không? Cả năm rồi em chưa làm chuyện đó lần nào mà. Bấn rồi chứ gì, thế mà cứ khóc lóc mãi. Tôi không nói gì. Cường đưa tay sờ và ấn tay tôi sờ vào cái đó của hắn. Nó đang cứng cứng chờ đợi. Cơ hội đến rồi, tôi liền giật một cái thật mạnh. Á! Cường kêu lên rồi lăn ra, hai tay ôm chặt của Quý, mồm méo sạch. Em, sao em lại? Em xin lỗi, em biết anh thích em, nhưng em chưa sẵn sàng. Anh cho em thêm thời gian đi. Tôi đứng dậy, lấy bộ quần áo khác mặc vào. Cường cũng đỡ choáng, rồi anh ta ngồi dậy, nhìn cái đó giờ cứ ỉu xìu ngẹo sang một bên. Anh ta buồn bã. Được, anh sẽ chờ em, chờ tới lúc em tự nguyện bên anh. Anh về phòng đây. Cường đi về phòng tôi mới hoàn hồn. Tôi sợ quá. Sợ biết Cường quá tốt với mẹ con tôi, nhưng sao tôi vẫn không có tình cảm với anh ấy. Trong lòng tôi chỉ có sự biết ơn với anh ấy, chứ không phải tình yêu. Một tháng nữa trôi qua, Cai cũng được 7 tháng rồi. Trộm vía con rất ngoan, không quấy mẹ và cô Mỉ, nên tôi rảnh tôi chăm sóc vườn rau tỉ mỉ, cắt cỏ cho cá, dọn dẹp nhà cửa. Đêm qua Cường lại mò sang tìm tôi, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận. Anh lại buồn bã đi về phòng. Tôi đã suy nghĩ nhiều lắm, chắc lần sau tôi sẽ đồng ý. Anh ấy tốt, lo cho hai mẹ con tôi chu đáo. Mặc dù không yêu, nhưng tôi nghĩ mình lấy anh ấy cũng tốt mà. Anh ấy lo cho hai mẹ con. Anh ấy nói chờ công ty ổn định, anh sẽ đưa hai mẹ con về thành phố sống, để khi lớn Cai còn đi học, chứ làm sao mà ở mãi ở đây được. Hôm nay Cường xuống núi, anh về nhà thăm mẹ. Mẹ gọi con có việc gì thế? Mẹ Cường mắng. Công ty bao việc chờ con giải quyết mà con cứ đi đâu thế hả? Thì mẹ giải quyết thay con cũng được mà, Tổng Giám Đốc Lan. Cái thằng này lẻo mép lắm cơ. Cường, mẹ rất tự hào về con. Dạ, đó là chuyện đương nhiên. 15 năm trước ông ta cướp đi mọi thứ của ba con, giờ con lại lấy đi mọi thứ của con trai ông ta. Nhưng ông ta sẽ không thể ngờ được là ngoài lấy công ty, con còn lấy luôn cả người con gái và con trai của Trịnh Thiên nữa. Đúng là ông trời có mắt. Con sẽ không bao giờ để Trịnh Thiên gặp lại con trai anh ta đâu mẹ. Mẹ cứ chờ đi, con trai mẹ sắp có tất cả rồi. Mẹ Cường ôm Cường hài lòng. Giờ ba con ở trên thiên đàng cũng yên tâm rồi. Con trai của mẹ giỏi quá. Thế Trịnh Thiên giờ sao rồi hả mẹ? Trịnh Thiên giờ đang ở trại tâm thần mà. Nghe bác sĩ bảo bệnh cậu ta nặng lắm, còn lâu mới khỏi được. Cường cười hả hê. Cậu ta cả đời sẽ sống ở trại tâm thần thôi mẹ. Cậu ta sẽ không có ngày trở về nữa đâu. Công nhận ông thủ tướng giỏi thật. Từ ngày con bắt tay với ông ta, công việc của con cứ như lên diều gặp gió vậy. Đáng lẽ con phải tìm đến ông ta sớm hơn mẹ nhở. Mẹ Cường nhăn mặt. Con đang cưỡi hổ đó con biết không? Sợ gì hả mẹ? Con gái của ông ta đang ở trong tay con, mà tương lai con là con rể của ông ta nữa. Mẹ cứ ở nhà mà hưởng phúc đi, mọi thứ cứ để con lo. Thế còn chi? Con tính sao với nó? Con lợi dụng nó hơi lâu rồi đấy. Nghe mẹ nói về Chi, Cường cười nhạt. Con đâu có bắt ép cô ta ở bên con đâu. Là do cô ta tự nguyện mà. Cô ta thích đi lúc nào thì đi thôi. Ngày nào nó cũng tới dọn dẹp nhà cửa cơm nước và chăm đàn chó giúp mẹ. Không có nó cũng bí phết đấy con ạ. Tiếng chuông kêu, mẹ Cường ngó ra thấy Chi đang đứng ngoài cổng, hai tay xách cả đống đồ ăn tới. Kìa, nó đến rồi kìa, con ra mở cửa cho nó đi. Cường đi ra mở cửa. Anh yêu, xách giùm em với, nặng quá. Cường nhăn mặt. Em mua gì mà nhiều thế? Em phải mua dự trữ thức ăn, rau củ quả sẵn trong tủ. Chợ xa nên em tranh thủ mua luôn. Hôm nay anh ăn cơm ở nhà nhé. Giờ em vào nấu luôn ạ. Cường lạnh nhạt. Ừ. Mẹ Cường tới công ty, nhà chỉ còn Cường với Chi. Chi đang lùi hùi nấu cơm dưới bếp. Cô ta mặc cái váy ngắn bó sát, áo hai dây hở hang khiêu gợi. Cường xuống uống nước đi qua, nhìn thấy bảo Chi quyến rũ quá. Anh thấy khó chịu, liền đi ra ôm eo Chi nịnh. Em nấu món gì thế? Cua hấp ạ. Anh nhìn xem em chọn được những con cua to ngon không ạ? Anh không thích ăn cua. Chi ngơ ngác. Ơ, thế anh muốn ăn gì ạ? Anh muốn ăn thịt em. Vừa nói Cường vừa bế Chi lên lầu. Cái anh này kỳ ghê, mẹ về bây giờ đó. Mẹ còn lâu mới về. Cường bế Chi vào phòng, đặt cô xuống giường và lột quần áo Chi. Hơn một năm nay, đối với Cường, Chi chỉ như một con búp bê tình dục không hơn không kém. Xong cơn dục vọng, Cường lăn ra ngủ, còn Chi lại vội vàng dậy mặc quần áo. Cô hôn lên trán Cường mãn nguyện, rồi xuống bếp nấu cơm tiếp. Không lát Cường dậy đói bụng lại không có gì ăn. Hôm nay, An và mẹ Trịnh Thiên tới trại thăm Trịnh Thiên. An từ khi Trịnh Thiên đi trại cứ bắt đầu cảm thấy ái ngại. Cô nghĩ người xinh đẹp và giàu có như cô, tại sao lại quen một người bị điên? Không những điên mà gia đình Trịnh Thiên đã lụi bại, công ty cũng bán lại cho Cường rồi. Giờ mẹ Thiên bán nước ở cổng chợ kiếm tiền và chữa bệnh cho con trai. Vừa vào tới nơi, Trịnh Thiên và mấy người đàn ông ở đó đang chơi trò cảnh sát, chạy đuổi nhau lòng vòng khắp sân, nhìn con trai mồ hôi nhễ nhại mà khóc. Thiên ơi, mẹ đây, lại đây con. Trịnh Thiên ngơ ngác. Người đàn ông đứng gần đó vỗ vai. Mẹ đồng chí gọi kìa. Trịnh Thiên quay lại cười. Mẹ ở đây chơi với con. Bà kéo tay Trịnh Thiên. Đi vào thôi. Vào mẹ cho ăn bánh này. Ở ngoài này nắng lắm. Nhìn con này đen chũi rồi. Bà lấy bánh kẹo chia cho mọi người. Ai cũng hớn hở như trẻ con được nhận quà vậy. Có người đàn bà điên chạy ra giật tóc An An, khiến An An ngã nhào ra sau. Người kia cười ha hả rồi bỏ chạy. An bỏ dậy vùng vằng. Bác ơi, đi về thôi. Ở đây toàn lũ tâm thần thôi, không ai mà chịu được. Bà khẽ nói. Kìa cháu, ở đây chơi với thằng Thiên một lúc, lát nữa rồi về. Thôi, cháu ra xe chờ bác. Nói rồi An đi thẳng. Cô có chút áy náy, vì cô báo tin trông thủ tướng nên Trịnh Thiên mới ra nông nỗi này. Nhưng giờ An điên nặng như vậy thì cô sợ mọi người sẽ dèm pha dị nghị. Sắp tới cô quyết định về Mỹ với gia đình. Cô sẽ quên Trịnh Thiên, quên hết mọi chuyện. Cuộc gặp lần nào, mẹ cũng ôm Trịnh Thiên khóc mãi. Bà thương con lắm, ngày nào cũng sám hối cầu xin Chúa để con bà mau khỏi bệnh. Nhưng lần nào tới, bác sĩ cũng lắc đầu, bệnh tình của Trịnh Thiên vẫn vậy, thậm chí còn nặng hơn, có khả năng sẽ phải ở trại cả đời. Cường xuống núi 3 ngày, anh lên và mang rất nhiều thứ, quần áo cho tôi và Cai, thức ăn dự trữ. Vừa tới nhà, anh đã bế Cai và cưng ngựng nó. Bà nhớ con quá. Con ở nhà có ngoan không? Con có nhớ ba không? Tôi cười, có chứ, Cai bảo với em là con rất nhớ ba đó. Thế còn mẹ Cai có nhớ ba không? Tôi khẽ gật đầu, cười cười tiếp mắt, tôi cũng thấy vui vui. Có lẽ tôi nên chấp nhận Cường. Hơn một năm nay Cường đã tận tình chăm lo cho tôi và Cai. Trong mắt tôi, Cường là người đàn ông tuyệt vời, là chỗ dựa vững chắc cho mẹ con tôi. Cường chụp những bức ảnh của tôi và Cai, sau đó anh gửi cho mẹ tôi, để bà cảm thấy áy náy day dứt, để bà nhanh chóng đón mẹ con tôi về. Đêm mẹ tôi chằn chọc không ngủ được, ba tôi hỏi, mình không ngủ được à? Mẹ tôi rơm rớm nước mắt. Mình ơi, em nhớ con Mai. À, em cho mình xem ảnh bé Cai nhé, nó bụ bẫm thích lắm, giá mà em được bế nó nhỉ. Ba tôi thở dài, thôi ngủ đi rồi mẹ con nó sẽ về mà. Mẹ tôi ngồi dậy, ông nói thật chứ, ông đồng ý để mẹ con nó về thật chứ? Thật. Mẹ tôi ôm chầm lấy ba tôi, ông nói không được nuốt lời đâu nhé, để tôi báo tin cho thằng Cường cho nó mừng. Mà tôi thấy Cường là người tốt, nếu nó với Mai mà lấy nhau thì tôi yên tâm quá, ông thấy sao? Ba tôi nói ý, chưa chắc đâu, thằng Cường tính toán kỹ lắm, nó tốt với con Mai nhà mình để kiếm lợi cho bản thân nó làm sao qua mặt tôi được. Mẹ tôi nhăn mặt, ông nghĩ sai về thằng Cường rồi, hơn một năm nay nó cưu mang con gái mình mà, sao ông lại nói nó thế? Nó cưu mang con mình, đổi lại nó có trong tay mọi thứ, trả thù cho bà nó nữa, tôi còn chuyển cho nó 10 tỷ để nó lo cho con Mai nữa đấy. Hai hôm nay cô Mỹ xin phép về nhà có việc nên Cường tự tay làm hết mọi việc, từ nấu ăn, dọn dẹp và giặt giũ. Anh luôn hoàn hảo trong mắt tôi. Rồi Cường cầu hôn tôi, anh quỳ gối xuống thể hiện sự chân thành. Tôi đã gật đầu đồng ý. Tình yêu của tôi với Cường chưa đủ lớn, nhưng vì Cai, tôi sẽ cố gắng để làm một người mẹ tốt, một người vợ tốt. Buổi tối tôi du Cai ngủ xong, tôi đang định ngủ thì Cường vào. Tôi biết không thể trốn tránh được nữa, rồi Cường bế tôi ra ngoài nhà để tránh tiếng động khiến Cai tỉnh giấc. Tính tình Cường hàng ngày rất nhẹ nhàng, nhưng trong chuyện đó anh lại rất thô bạo, không có màn xạo đầu, lột quần áo ra là anh cứ hôn lấy hôn để rồi cứ hùng hục, khiến tôi đau lắm, không có chút cảm giác gì. Tôi còn tưởng mình bị cưỡng hiếp chứ không phải là tình yêu. Cường cứ dập lấy dập để càng lúc càng mạnh, tôi nằm phía dưới bẹp rúm không cử động được, tôi khẽ bảo, anh ấy nhẹ thôi, em đau. Cường thì thầm vào tai tôi, đau nhưng mà thích phải không, em cứ nằm mà hưởng thụ đi. Tôi chưa kịp nói thêm gì, Cường tiếp tục dập mạnh hơn. Tôi cố cắn răng chịu đựng, anh ta cắn vào cổ tôi, không cần biết cảm xúc của tôi thế nào. Đau quá tôi gồng người lên, anh ta lại tưởng tôi thích, anh cười và làm thô bạo hơn, nước mắt tôi rơi. Qua hơn 40 phút bị tra tấn thì Cường cũng buông tha cho tôi, anh lăn ra ngủ, còn tôi nằm lặng lẽ khóc một mình. Từ hôm đó tôi luôn sống trong sợ hãi, tôi sợ nửa đêm Cường lại mò vào phòng tôi sợ nhìn thấy ánh mắt anh nhìn tôi. Rồi ba tôi cho người lên tìm tôi, rồi gọi điện để nói chuyện với tôi. Bà muốn đón hai mẹ con tôi về nhà. Tôi vẫn giận bà lắm, nhưng ở đây thì tôi lại sợ Cường, nên tôi quyết định đưa Cai về nhà. Tôi hỏi ý kiến của Cường thì anh đồng ý ngay. Ý của Cường là muốn đưa tôi về đoàn tụ với gia đình rồi tới ngày cưới hỏi. Tham vọng của Cường càng ngày càng lớn, anh muốn nhanh chóng làm đám cưới để anh ta còn lấn vào cái chân quan trọng bên cạnh bà tôi. Bà đón mẹ con tôi về, tôi thấy bà rất vui, bà còn bế Cai cười đùa với nó nữa. Mẹ tôi thì mua cho Cai rất nhiều quà, nhìn ông bà yêu thương cháu, tôi cũng ngồi ngoài phần nào. Từ khi tôi về nhà, ngày nào Cường cũng tới nhà tôi mua quà và định hót cho mẹ tôi để lấy lòng mẹ tôi, nên mẹ tôi ưng lòng lắm, cứ bảo tôi, mẹ thấy thằng Cường nó tốt và yêu thương con thật lòng đấy, giờ tìm được người như nó không dễ đâu, con liệu mà tính. Tôi không nói gì, chỉ thở dài. Mới đầu ba tôi không ưng Cường đâu, nhưng Cường cứ kiên nhẫn đi theo ba tôi và nghe theo ba, làm gì anh cũng hỏi ý của ba tôi, nên bà cũng xuôi xuôi. Bà hỏi tôi, hạnh phúc của con thì con tự quyết định, ba mẹ không cấm cản con nữa, giờ con lấy ai cũng được, miễn sao con cảm thấy hạnh phúc, bà sẽ ủng hộ. Tôi ôm bà, rất lâu rồi tôi chưa ôm ba lần nào. Tôi khóc, bà động viên, con gái lớn rồi, không khóc nhè nữa, anh chị con đã ổn định bên Mỹ rồi, ở đây ba làm mọi thứ để cho con và thằng Cai thôi.